bọn họ ai cũng sợ hãi. Cơ động an bài cho họ mục tiêu thí luyện thứ nhất lại khủng bố như thế sao? Cho dù là Trần Tư Tuyền cũng hơi nhíu mày. Nàng tuy không sợ con hỏa yểm ma hổ này, nhưng dù sao ma thú này cũng có lực công kích cực mạnh, nếu như tấn công các học viên khác sẽ tạo thành thương tổn. Hỏa yểm ma hổ dĩ nhiên sẽ không chờ đợi đám người cơ động chuẩn bị. Nó đột ngột gầm lên một tiếng vang vọng tới tận trời xanh, khiến núi rừng xung quanh run rẩy. Ma thú hơi yếu nhược xung quanh đều kinh hoàng bỏ trốn. Ít nhất trong phạm vi 100 thước xung quanh nơi này, không hề thấy bóng dáng con ma thú thứ hai nào. Tiếp đó, hai chi sau của nó rậm mạnh, như một hỏa cầu khổng lồ lao thẳng về phía mọi người. Đúng lúc này, thanh âm cơ động vang lên bên tai mỗi học viên. Dương đội đi qua trái 3 bước, âm đội qua phải 3 bước. Ngũ hành luân chuyển, thủy hệ xuất kích, phát lực. Trận đồ ngũ hành tương sinh này, do tới tận sáng hôm nay mới được học. Hơn nữa lần đầu đối mặt với kẻ địch mạnh như thế nên các học viên đều có phần bối rối. Bọn họ trong lúc nhất thời đều luống cuống tay chân. Âm đội bên này còn khá hơn một chút, được ma lực mạnh mẽ của Trần Tư Tuyền khống chế, vẫn miễn cưỡng duy trì được sự tuần hoàn. Ngũ hành luân chuyển liên tục, chuyển tới lượt của Kim Toa, lấy nàng đối mặt với hỏa yểm ma hổ. Kim Toa ngay cả nghỉ cũng không kịp, chỉ thét lên một tiếng chói tai rồi hai tay cùng lúc đẩy ra. Thủy hệ ma lực màu tím hùng hậu bay ra, mà bên phía nam học viên thì hơi mất thể diện, bởi do vô cùng khẩn trương nên tương sinh tuần hoàn ma lực bị đứt đoạn, dẫn tới ma lực xung kích với nhau. Năm người chẳng những không thể phát ra công kích, mà còn bị ma lực chấn động đẩy bay, năm người ngã tán loạn. Xoẹt một tiếng, một luồng sương mù màu trắng bốc lên từ người hỏa yểm ma hổ. Công kích của Kim Toa hết sức chính xác, đã trúng ngay vào mục tiêu. Hỏa yểm ma hổ giận dữ gầm lên một tiếng, thân hình khổng lồ cứng rắn đón đỡ. Đồng thời, một luồng hỏa diễm chói mắt cũng được phun ra từ miệng nó, bắn thẳng về nam học viên đứng gần nó nhất. Đó chính là kính vũ của sĩ thủy hệ. Tu vi của kính vũ gần như tương đương với tử thần tinh, cũng đã đột phá tam quan, cấp độ ma lực là 31 cấp. Lúc này hắn đã hoàn toàn lâm vào trạng thái hoảng loạn. Bính hỏa ma lực khủng bố đã gây ra hiệu quả áp chế ma lực, khiến tự thân ma lực của hắn không cách nào có thể phát huy. Thực lực tam quan đối mặt với một đòn toàn lực của thất giai ma thú, nếu như hắn thật sự trúng đòn, thì chắc chắn sẽ vĩnh viễn táng thân tại nơi đây. Hỗn đản, công kích mau. Chẳng lẽ các ngươi không bằng một đám nữ hài tử sao? Đúng vào lúc kính vũ đã hoàn toàn tuyệt vọng, một thân ảnh màu trắng đã hiện ra chớp nhoáng trước mặt hắn. Hỏa diễm khủng bố kia không biết vì sao đã ngừng lại. Thân ảnh hỏa yểm ma hổ đang lao tới lại một lần nữa phải ngừng lại trước thân ảnh màu trắng này. Đám nam học viên vốn đang ngã lăn quay đến thất điên bát đảo nên không nhìn thấy rõ cảnh đó, nhưng các nữ đệ tử lại nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Các nàng thấy được cơ động lão sư tựa hồ chỉ bước qua một bước đã đứng chắn trước mặt kính vũ, một tay giơ ra trực tiếp bắt lấy đỉnh đầu của hỏa yểm ma hổ. Bất luận hỏa yểm ma hổ giãy giụa thế nào đi nữa, hỏa nguyên tố trên người nó dường như căn bản không thể tổn thương tới cơ động, thậm chí tiến lên dù chỉ một bước. Cơ động tiện tay ném hỏa yểm ma hổ văng ra ngoài hơn 10 thước, nhưng điều này không phải là thứ làm các học viên nữ giật mình nhất. Điều làm các nàng chấn kinh chính là thủy chung các nàng không hề cảm nhận được nửa phần ma lực do cơ động tỏa ra. Hơn nữa âm dương miệng cũng không có xuất hiện. Cơ động không hề cho bọn họ quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Sau khi ném hỏa yểm ma hổ ra liền lập tức xoay người lại, nắm lấy kính vũ dơ lên cao, khiến hắn lơ lửng trên không. Các ngươi là phế vật à? Lúc trước ta đã dạy các ngươi thế nào? Kết trận một lần nữa cho ta. Dưới sự uy hiếp của hỏa yểm ma hổ, các nam học viên cuống quýt kết trận một lần nữa, trên mặt toát ra thần sắc xấu hổ. Người ta là nữ giới mà có thể phát ra đòn tấn công, bọn họ thân là nam như thế mà đã tự loạn trận cước, thật sự là hận không có một cái lỗ để chui vào. Hỏa yểm ma hổ cũng rất buồn bực, nó căn bản chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, thế mà đã bị ném ra ngoài. Thân là vương giả trong loài cọp, không thể nghi ngờ gì nữa, đó chính là sự khiêu khích uy nghiêm của nó. Nhưng nó cũng tương đối thông minh, mơ hồ cảm giác được mấy phần không ổn nên không lập tức nhào lên. Toàn thân nó một lần nữa rực lửa và gầm lên vang dội. Nhất thời, mấy chục hỏa cầu ngưng kết lại thành hình quanh thân nó, sau đó bay thẳng tới bên này với tốc độ cực nhanh. Cảnh tượng lúc trước đã làm cho nó thay đổi phương thức công kích, sử dụng đòn đánh xa để thăm dò. Vô số hỏa cầu kết thành trận làm cho không khí trở nên nóng rực, tựa như đất trời đang nứt nẻ, tuyệt đối không hề dễ chịu chút nào. Các nữ đệ tử đã phát ra mấy tiếng kêu kinh hãi, bởi các nàng căn bản không biết nên ngăn cản thế nào. Đột ngột, trong đầu 10 học viên bỗng xuất hiện một cảnh tượng quái dị. Cả nhóm đột nhiên phát hiện, tựa hồ trong sâu thẳm có một lực lượng nào đó chỉ dẫn thân thể mình. Mình có thể nhìn thấy hết thảy tất cả trong hạm vi tối đa mà mắt có thể quan sát tới, mà ở không gian chung quanh, lại càng hiểu rõ hơn, thậm chí biết được cả hướng vận chuyển ma lực của đồng bạn bên cạnh. Lúc đó, ngay cả các hướng mà hỏa cầu di chuyển cũng trở nên vô cùng rõ ràng, lúc nào sẽ tấn công, nơi nào mạnh yếu, tất cả đều rõ như ban ngày. Tựa như bọn họ đang đứng trên bầu trời, dùng ánh mắt thờ ơ tỉnh táo quan sát trận đánh phía dưới. Ngũ hành tương sinh tuần hoàn tự hành lưu chuyển, pháp trận tương sinh tuần hoàn của hai nhóm nam nữ trong nháy mắt vận hành. Ngũ thải quang mang bùng nở rộ trong không trung. Ngay sau đó, hai luồng quang mang màu vàng và xám tự động xuất ra từ trên người hai gã học viên tạo thành âm dương song thổ. Âm dương thổ nguyên tố tinh khiết trong không trung sau khi hòa quyện lại với nhau, liền bùng phát ra khí tức mạnh mẽ tràn ngập khắp không gian, tạo thành một màn sáng hai màu che chắn phía trước nhóm học viên. Phốc, phốc, phốc, phốc. Một loạt tiếng nổ do va chạm liên tiếp vang lên. Các học viên chỉ cảm thấy thân hình của mình khe khẽ chấn động, lực phản chấn do va chạm hầu như không gây ảnh hưởng gì đến họ. Tuy nhiên, tràng cảnh hiện ra trước mắt khiến bọn họ ai nấy đều cảm thấy như nghẹt thở, trong lòng ca thán mãi không thôi. Điều này là do chúng ta làm ra sao? Mấy chục hỏa cầu do hỏa yểm ma hổ bắn ra đã bị quang cháo lưỡng sắc của nhóm học viên cản lại. Trong không trung là cảnh tượng từng hỏa cầu đỏ rực của hỏa yểm ma hổ bùng cháy rồi lan rộng ra khắp quang cháo lưỡng sắc, nhưng lại không hề tạo thành chút tổn hại nào. Hiển nhiên song thổ tổ hợp kỹ đã có hiệu quả phòng ngự rất tốt. Các học viên cũng không dám khẳng định thứ mà bọn họ phóng thích ra có phải là một dạng kỹ năng hay không, nhưng bọn họ có thể chắc chắn một điều, lực lượng ngăn cản công kích của hỏa yểm ma hổ chính là lực lượng của bản thân họ, chứ không phải là lực lượng của một ai khác. Điều này cũng có nghĩa thực của con ma thú gần tiếp cận tới thất giai này cũng không đáng sợ gì cho lắm. Không chỉ riêng những học viên, ngay cả Cơ Động cũng ngây người kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới việc ngũ hành tương sinh lại có thể tạo ra hiệu quả thần kỳ như vậy. Mặc dù trong nhóm 10 học viên có một người tu vi đã đạt tới cấp bậc lục quan là Trần Tư Tuyền, nhưng trong thực tế, tại thời điểm sử dụng pháp trận, Trần Tư Tuyền phóng thích ra ma lực cũng chỉ tương đương với thực lực của tam quan ma sư mà thôi. Như vậy, nếu xét về số lượng và thực lực, dù cho bọn họ phải đối phó với một con ngũ giai ma thú cũng đã là một vấn đề lớn chứ đừng nói đến việc đương đầu với một con lục giai ma thú sắp sửa tiến hóa đến thất giai. Trong tình huống bình thường, hỏa cầu trận kia đã có thể biến bọn họ thành bữa điểm tâm thơm lừng cho hỏa yểm ma hổ. Vậy mà bọn họ không những có thể dễ dàng chống đỡ mà còn là chống đỡ một cách nhẹ nhàng. Không có bất cứ ai trong số bọn họ bị chấn động thân hình dù chỉ là đôi chút. Các học viên có thể tạo thành phản ứng tự nhiên và nhanh chóng như thế là do sự tác động của Cơ Động. Linh hồn lực khổng lồ của hắn thông qua linh hồn quyền qua trải rộng ra khắp nơi. Việc khống chế linh hồn lực của Cơ Động đã đạt đến trạng thái thu suất hoàn mỹ nhất, tùy tâm sở dục. Dưới hiệu quả của linh hồn lực, mức độ khống chế ma lực dung hợp của nhóm học viên đã phát huy lên tới 8 thành. Hai vòng âm dương tuần hoàn trở thành hai chỉnh thể hoàn chỉnh đã khiến uy lực mà nhóm học viên phát huy trở nên tương đương với uy lực công kích của một gã lục quan ma sư. Nên nhớ rằng dù ma lực chỉ chênh nhau một cấp thì cũng đã như biển rộng trời cao. đây chính là hiệu quả to lớn mà ngũ hành tương sinh mang lại. Hơn nữa tổ hợp kỹ âm dương song thổ dưới sự khống chế của Cơ Động đã sinh ra lực phòng ngự khủng bố đến mức ngay cả Cơ Động cũng phải giật mình. Hắn lúc này mới chân chính xác nhận phương pháp của mình là đúng đắn. Chỉ có đem âm dương ngũ hành tương sinh phân khai ra mới có thể hoàn thành ngũ hành dung hợp, tiến có thể công, lui có thể thủ. Các ngươi mau chú ý cảm thụ những diễn tiến sắp tới. Buông lỏng cơ thể, ma lực tự hành thu xuất. Thanh âm Cơ Động vang lên trong đầu của mỗi một học viên. Hắn quyết định tự mình biểu diễn một lần cho những học viên này xem hắn đã vận dụng lực lượng của bọn họ như thế nào. Dù sao bọn họ vẫn còn quá non nớt về mặt kinh nghiệm thực chiến, đột nhiên phải đối mặt với một đầu ma thú cường đại, quả thực đã gây không ít khó khăn cho bọn họ. Cơ Động muốn vì bọn họ mà xây dựng lòng tự tin cho mỗi người, đồng thời để bọn họ cảm nhận được sự ảo diệu của ngũ hành tương sinh trận pháp. Hỏa yểm ma hổ phát hiện công kích của nó bị chặn đứng, liền thoáng sửng sốt. Tuy nhiên điều này chỉ càng khiến nó trở nên nổi điên. Nó tức giận giống lên một lần nữa, mỗi cái gai nhọn trên cơ thể cũng lập lòe phát sáng. Hỏa yểm ma hổ hạ thấp thân mình, miệng mở rộng phun ra một hỏa cầu khổng lồ màu trắng. Đồng thời thân hình khổng lồ của nó cũng lập tức lao vút theo hỏa cầu, công kích thẳng vào nhóm người Cơ Động. Nếu như lần tấn công lúc trước chỉ là dò xét, thì lần này hỏa yểm ma hổ đã đem toàn lực ra ứng phó. Chỉ có đem đám địch nhân này nuốt sạch vào bụng mới có thể tiêu trừ mối hận trong lòng nó. Các học viên ban một phát hiện bọn họ đã hoàn toàn mất đi sự khống chế thân thể của chính mình, nhưng đồng thời lại có thể cảm giác được hết thảy mọi chuyện đang phát sinh trên người mình, bao gồm cả phương thức vận chuyển ma lực, biến hóa của trận hình và quá trình thu xuất ma lực. Mắt thấy hỏa yểm ma hổ hùng hùng hổ hổ xông tới, hơn nữa công kích lại càng thêm phần khủng bố. Bọn họ ai nấy đều tê tái trong lòng, nhưng rất nhanh sau đó, sự khẩn trương trong lòng bọn họ đã biến thành ngạc nhiên và kinh hãi. Ngũ hành luân chuyển, song thủy xuất kích. Thanh âm của Cơ Động lại vang lên. Âm dương lưỡng trận đồng thời phát sinh biến hóa. Vốn nguyên bản hai nhóm nam nữ đang tách thành hai nhóm hai bên, giờ đây lại tổ hợp lại, xoay tròn quanh trung tâm là Cơ Động. Bước chân của bọn họ vừa mới di chuyển được vài lần, hai gã học viên thủy hệ đã thay thế hai học viên thổ hệ mà đối mặt với hỏa yểm ma hổ. Ngay sau đó, hai cột ánh sáng một lam một tím đồng thời bắn thẳng ra. Tuy nhiên chúng không toán loạn như lúc trước mà ngưng tụ lại một nơi, biến ảo thành hai thủ ấn sáng rực trên không trung. Quang trụ hai màu lam tím dũng mãnh lao tới, vừa vặn đánh chúng lên hỏa cầu mà hỏa yểm ma hổ phun ra. Trong tiếng ầm ầm nổ vang, hai loại nguyên tố thủy, hỏa trong nhất thời tràn ngập khắp không gian. Chấn động kịch liệt khiến 10 học viên đồng thời lùi về phía sau một bước. Nhưng chỉ trong trước mắt, ngũ hành tương sinh tuần hoàn đang không ngừng vận chuyển ma lực trong thể nội đã giúp bọn họ hóa giải hầu hết chấn động. Cũng giống như công kích tổng lực của bọn họ lúc trước, giờ đây ngũ hành tương sinh đã biến thành phòng ngự tổng hợp. Trong nháy mắt đem lực chấn động phân tán đều cho 5 người. Sau đó thông qua ma lực tương sinh tuần hoàn nhanh chóng hóa giải. Bất luận công kích của đối thủ là loại thuộc tính nào trong ngũ hành, cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với bọn họ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 455, thực chiến, thí luyện, ngũ hành biến. Đối mặt với sự oanh kích của ngũ hành tương sinh tuần hoàn cực hạn song thủy, thân thể của hỏa yểm ma hổ tại không trung lập tức bị đình trệ rồi thả rơi thân hình xuống đất. Không đợi nó kịp nhảy lên lần nữa, 10 học viên ban một bên này đã một lần nữa hoàn thành ngũ hành luân chuyển. Lần này phát động công kích đã đổi thành hỏa hệ làm chủ lực. Bính hỏa hệ tử thần tinh cùng đinh hỏa hệ thư viêm trở thành mũi nhọn công kích. Bọn họ vui mừng phát hiện, dưới tác dụng của ngũ hành tương sinh tuần hoàn, bọn họ căn bản không cần bất kỳ thời gian hồi lực nào. Chỉ cần ma lực của mọi người còn chưa tiêu hao hết, liền có thể tiếp tục phát động công kích liên miên bất tận. Phương thức công kích của bọn hắn vốn chính là phương thức phát lực thuần túy nhất, không có bất kỳ một kỹ năng thực tế nào. Mặc dù có chút lãng phí ma lực, nhưng lại có được một chỗ tốt, đó chính là không cần phải tụ lực. Vì vậy, khi thân thể hỏa yểm ma hổ bị ngăn chặn, nó tiếp tục phải thừa nhận công kích của âm dương song hỏa tổ hợp kỹ đã được sự tăng phúc của ngũ hành tương sinh. Hết thảy những điều này đều là do sự khống chế của cơ động. Có thể nói song hỏa công kích chính là điều mà hắn quen thuộc nhất. Lần này, hai đạo hỏa trụ trên không trung trực tiếp ngưng tụ thành một hỏa cầu, oanh kích thẳng tới hỏa yểm ma hồ. Đó cũng chính là âm dương song hỏa cầu mà cơ động am hiểu nhất. Tuy rằng không phải do cực hạn song hỏa sinh ra, nhưng cũng là tập hợp ma lực của toàn bộ 10 học viên, hơn nữa lại còn được tương sinh tăng phúc. Âm dương tổ hợp ký tăng phúc, uy lực của nó không hề nhỏ, trong nháy mắt đã tuyệt đối áp chế được hỏa yểm ma hổ. Âm thanh nổ vang một lần nữa vang lên, vụ nổ lần này mạnh đến nỗi làm cả ngọn núi cũng phải rung chuyển kịch liệt. Hỏa yểm ma hổ buông tiếng rên rỉ thành tiếng, thân thể khổng lồ của nó bị lực phản chấn khi va chạm đánh bay đi hơn 10 thước, để lại trên mặt đất một cái động khổng lồ cháy đen. Lúc trước còn đang là một đầu lục giai ma thú uy mãnh, thế nhưng lúc này một nửa thân hình hỏa yểm ma hổ đã bị cháy xém. Ngọn lửa nồng đậm trên thân nó cũng hoàn toàn bị dập tắt, màu hỏa hồng đã trở nên nhạt đi rất nhiều. Hỏa yểm ma hổ phát ra tiếng rên rỉ, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Giờ nó đã cảm nhận được sự uy hiếp mãnh liệt, chạy trối chết mới là quan trọng nhất. Lúc này đây nó cũng chẳng còn quan tâm đến cái gì gọi là tôn nghiêm của thú trung chi vương nữa rồi. Đáng tiếc rằng cơ động lại không hề có ý nghĩ buông tha cho nó. Ngũ hành luân chuyển lại biến thành kim hệ. Canh kim hệ hầu tân, tân kim hệ tân vũ trở thành mũi nhọn công kích. Một trắng một vàng, hai đạo quang mang trên không trung trong nháy mắt ngưng tụ lại thành một thể thống nhất. Nhanh như trước bắn thẳng tới hỏa yểm ma hổ. Kim hệ ma lực dựa vào tốc độ để công kích là chính, hơn nữa còn có tác dụng xuyên thấu, là công kích mạnh nhất trong ngũ hành. Dưới sự tập trung toàn diện của linh hồn lốc xoáy của cơ động, hỏa yểm ma hổ làm sao có thể trốn thoát đây? Chỉ thấy kim bạch sắc quang mang lóe lên rồi biến mất. Từ trong miệng hỏa yểm ma hổ lại phát ra một tiếng giống kinh thiên động địa. Thân hình khổng lồ của nó đột nhiên bắn thẳng lên cao, rồi nặng nề rơi xuống. Sau khi rơi xuống đất, thân thể nó không ngừng co rút và không còn có thể bò dậy được nữa. Trái tim nó đã hoàn toàn bị xuyên thấu bởi một kích song kim tổ hợp cuối cùng này. Cơ động từ đầu tới cuối vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, chỉ có đôi mắt hắn lặng lẽ biến thành màu trắng. Lúc này đây, màu trắng đó đã chậm rãi tan biến, kết thúc linh hồn khống chế. Thực ra việc tiến hành khống chế linh hồn hết sức nguy hiểm. Yêu cầu linh hồn của người thi triển phải mạnh hơn gấp 10 lần linh hồn của người bị khống chế mới có thể không bị cắn trả. Tinh thần lực của những học viên này thật sự là nhỏ bé đến đáng thương, chênh lệch so với cơ động làm sao có thể chỉ dừng lại ở 10 lần chứ. Vì vậy cơ động mới to gan tiến hành linh hồn khống chế đối với bọn họ, từ đó khiến cho bọn họ hiểu thật rõ ràng và sâu sắc sự ảo diệu của ngũ hành tương sinh tuần hoàn tổ hợp kỹ. Cả 10 người đều sững sờ nhìn nhau, ai cũng không thể nói lên lời, cho dù là Trần Tư Tuyền cũng đồng dạng như thế. Trong mắt nàng cũng ngập tràn vẻ khiếp sợ đến cực độ, cho dù là nàng hiện tại hay là liệt diễm trước đây, cũng không thể nghĩ được rằng ngũ hành ma lực lại có thể sử dụng như thế. Ngũ hành tổ hợp kỹ gần như là không thể nào thực hiện được, nhiều nhất chỉ có thể là khí tức tương dung. Trong khi đó, cơ động lại đi theo một hướng khác, đó không phải là ngũ hành tổ hợp kỹ chính thống, mà là vận dụng, phát huy một cách nhuần nhuyễn sự ảo diệu của thuộc tính tương sinh, tương khắc trong ngũ hành. Nên nhớ rằng, trình độ phổ biến của các tân học viên đều là nhị quan hoặc tam quan. Mặc dù tất cả bọn đều là cấp thấp nhưng những gì thể hiện ra cũng đủ khiến người ta phải líu lưỡi. Không còn gì phải nghi ngờ, nếu phương pháp tu luyện này mà truyền ra ngoài, lập tức có thể thay đổi được vận mệnh của toàn bộ giới ma sư. Trong tương lai, đối với các ma sư cấp bậc thấp mà nói, chỉ cần có đầy đủ khả năng phối hợp, các ma sư cao cấp khi đối mặt với hình thức tổ hợp này, căn bản là không thể chiếm được chút tiện nghi nào. Cơ động ơi cơ động, chẳng đến tột cùng đã làm thế nào mà có thể nghĩ ra được. Ánh mắt lạnh như băng của cơ động lúc này cũng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Theo bản năng, hắn siết chặt đôi bàn tay giấu trong áo. lý luận kết hợp với thực tiễn mới chính là chân lý. Hắn biết mình đã thành công. Phương thức lợi dụng ngũ hành tương sinh khác biệt này đã tăng cường thực lực của nhóm ma sư cấp bậc thấp. Chỉ cần chăm chỉ luyện tập, nhiều nhất chỉ cần 2 năm là tổ hợp đã có thể hoàn thành. Việc tiến hành phối hợp cũng tương đối hoàn mỹ. Kế tiếp là làm thế nào để tiến hành hoàn thiện trận pháp mà thôi. Có vấn đề gì không hiểu, hiện tại các ngươi đã có thể hỏi. Tử thần tinh, hãy lấy tinh hạch của hỏa yểm ma hổ ra đây. Dạ, lão sư. Địch ý của tử thần tinh đối với cơ động lúc này đã bị ngũ hành tương sinh tuần hoàn tổ hợp kỹ hoàn toàn đánh bại. Ý niệm kháng cự trong lời nói rõ ràng đã giảm bớt rất nhiều. Lão sư, vừa rồi là ngài khống chế thân thể của chúng ta sao? Nhâm thủy hệ kính vũ hỏi. Nàng đối với cơ động tràn ngập cảm kích trong lòng. Mặc dù nàng không nhìn ra cơ động đã làm thế nào mà ngăn cản được hỏa yểm ma hổ, nhưng nàng hiểu rất rõ một điều. Nếu như không có vị cơ động lão sư này ra tay, mình giờ đây đã trở thành thức ăn của hỏa yểm ma hổ rồi. Cơ động gật đầu, nói, đây là một loại ứng dụng của tinh thần lực hoặc có thể nói là sự phóng thích của linh hồn lực. Trước mắt các ngươi còn chưa thể có được năng lực này nên không cần phải hiểu quá nhiều. Kinh nghiệm thực chiến của các ngươi còn xa mới đủ phong phú. Ta làm như vậy là để cho các ngươi có thể cảm nhận tốt hơn sự ảo diệu của tương sinh tuần hoàn. Canh kim hệ hầu tân hỏi, cơ động lão sư, vậy tại sao kim hệ chúng ta lại là người cuối cùng xuất thủ? Hỏa vốn khắc kim, lấy kim hệ công kích, không phải là giao thân mình cho hỏa yểm ma hổ khống chế sao? Cơ động thản nhiên trả lời, sự thực đã giải đáp thắc mắc của ngươi. Ngũ hành tương khắc là hoàn toàn đúng, nhưng cũng không phải là khắc chế tuyệt đối. Nói cách khác, nước có thể khắc lửa, nhưng cũng không phải là đều có thể đem bất kỳ hình thái nào của lửa toàn bộ áp chế đến mức không còn uy lực. Lúc trước ngươi cùng Tân Vũ hoàn thành xong kim ma lực tổ hợp, cũng không phải là bính hỏa hỏa yểm ma hổ đơn thuần có thể khắc chế. Hơn nữa, khi đó nó cũng đã bị thương nặng. Sở dĩ ta lựa chọn công kích của kim hệ, một là do tính xuyên thấu của kim hệ, hai là do tốc độ xuất thủ của kim hệ. Nếu đổi lại thành một hệ khác công kích, chưa chắc có thể tạo thành một kích tất sát. Một khi đã để cho nó trốn vào rừng, ắt hẳn sẽ tăng thêm nguy cơ cho các ngươi. Tân Vũ đứng bên cạnh hì hì cười, nói, cơ động lão sư, ta chính là muốn hỏi tại sao hôm nay ngài lại nói nhiều hơn thường ngày như vậy. Ta đối với những gì ngài dạy không có chút nghi ngờ nào. Ta chỉ cảm thấy hình như ngài đã thay đổi thành một con người khác. Dĩ nhiên điều ấy đối với chúng ta mà nói, quả thật là một việc vô cùng tốt. Cơ động lạnh nhạt trả lời, chuyện của ta các ngươi không cần tìm hiểu làm gì. Các ngươi chỉ cần làm theo những gì ta dạy là được. Ta tin rằng những gì ta dạy sẽ không làm hư học sinh của mình đâu. Tử thần tinh đã mang tinh hạch của lục giai hỏa yểm ma hổ trở lại. Khỏa tinh hạch màu hỏa hồng cỡ nắm tay sáng lóng lánh. Hỏa nguyên tố nồng đậm thậm chí còn tạo thành một tầng quang vụ nhàn nhạt bên ngoài. Nhìn qua thật huyễn lệ. Tuy nhiên tử thần tinh vẫn ngoan ngoãn mang tinh hạch đưa tới trước mặt cơ động. Cơ động nói, trên người của ta không có chữ tồn ma khí. Ngươi trước tiên cứ giao cho lớp trưởng Trần Tư Tuyền bảo quản đi. Tử thần tinh nói, cơ động lão sư, tại thời điểm hòa hệ của chúng ta xuất thủ, sở dĩ uy lực lớn như vậy có phải là do ma lực công kích của chúng ta nhận được sự khống chế của ngài? Uy lực như thế liệu chúng ta có thể làm được không? Cơ động nói, tạm thời vẫn không được. Lực khống chế của các ngươi còn chưa đủ để chống đỡ ma lực áp xúc của bản thân. Nguyên lý của âm dương song hỏa cầu chính là đem âm hỏa ma lực kết hợp với dương hỏa ma lực, rồi tiến hành áp xúc. Một khi lực khống chế chưa đủ thì không nên thử nghiệm bừa bãi, bằng không nó sẽ phát nổ trên tay các ngươi. Uy lực của âm dương song hỏa cầu không thể đem ra đùa giỡn được. Hỏa yểm ma hổ chỉ đơn thuần là hỏa hệ, mà các ngươi phóng ra lại là âm dương song hỏa, đồng dạng là hỏa nhưng lại có thể khắc chế được nó. Đây chính là tác dụng hỗ trợ lẫn nhau mà âm dương song thuộc tính sinh ra. Vì vậy, mặc dù các ngươi được chia thành hai tổ, nhưng nếu muốn đem lực công kích phát huy ra trình độ lớn nhất còn cần phải phối hợp mật thiết với nhau, phải tăng nhanh tốc độ phản. ứng hơn nữa. Bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ chỉ định một người làm tổ trưởng của mỗi tiểu tổ. Không phải lúc nào ta cũng có thể đi theo bên cạnh các ngươi. Vì vậy trong quá trình săn bắt ma thú tiếp theo, mọi việc đều do hai tổ trưởng trong nhóm các ngươi tiến hành chỉ huy. Tổ trưởng nhóm nam sinh là Tử Thần Tinh, tổ trưởng nhóm nữ sinh sẽ là... Nói tới đây, Cơ Động quay sang nhìn về phía năm học viên nữ. Bắt đầu từ Trần Tư Tuyền, rồi đến Đinh Hỏa hệ Thư Viêm, Kỷ Thổ hệ Lạc Cách, Tân Kim hệ Tân Vũ và Quý Thủy hệ Kim Toa. Bốn học viên nữ kia căn bản không hy vọng gì trong lòng, bởi theo các nàng thấy, vị trí tổ trưởng này tất nhiên là phải để cho Trần Tư Tuyền đảm nhiệm. Tổ trưởng nhóm nữ sinh để cho Đinh Hỏa hệ Thư Viêm đảm nhận. Thư Viêm, ngươi cùng Tử Thần Tinh đều là hỏa hệ, cũng đều là tổ trưởng. Trong quá trình chỉ huy tổ của mình phải đồng thời chú ý phối hợp lẫn nhau, rõ chưa? Thư Viêm giật mình nhìn Cơ Động, lão sư, ngài để cho ta làm tổ trưởng sao? Ta làm sao có thể so sánh được với Trần Tư Tuyền? Cả năm nàng đều ở chung một ký túc xá trong học viện, quan hệ vô cùng thân thiết. Mặc dù Trần Tư Tuyền không phải là người lớn tuổi nhất nhưng thân phận và thực lực của nàng đã khiến nàng có được tiếng nói trong túc xá. Cơ Động thản nhiên nói, nàng không thích hợp làm đội trưởng. Thư Viêm, đừng làm ta thất vọng. Thư Viêm vui sướng nhìn về phía Trần Tư Tuyền, lại phát hiện thần sắc của Trần Tư Tuyền vẫn bình tĩnh, không hề vì Cơ Động không bổ nhiệm nàng làm tổ trưởng mà có bất kỳ thay đổi gì. Trần Tư Tuyền hiểu rất rõ ràng ý tứ của Cơ Động, tu vi của nàng so với những học viên khác chênh lệch rất nhiều. Ở trong cùng một đội với bọn họ, nàng căn bản không thể nào phát huy ra hết khả năng của bản thân. Chỉ có điều nàng vẫn chưa biết Cơ Động sẽ sắp xếp bản thân mình như thế nào. Cơ Động vươn tay ra về phía Trần Tư Tuyền. Trần Tư Tuyền rất tự nhiên đưa một bình rượu cho hắn. Cơ Động nói tiếp, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Ta cho các ngươi thời gian một khắc đồng hồ nhận thức lại cả quá trình của trận chiến vừa rồi. Hiện tại hẳn là các ngươi đã hiểu được tại sao ta lại dẫn các ngươi tới đây tiến hành thí luyện rồi chứ. Trong quá trình thí luyện kế tiếp, ta sẽ không tiếp tục chủ động khống chế các ngươi. Hết thảy địch nhân đều để cho chính các ngươi tới đối mặt. Ta chỉ đứng bên cạnh chỉ điểm cho các ngươi mà thôi. Các ngươi nhất định phải mau chóng nắm giữ được phương pháp chiến đấu. Nhất là hai tổ trưởng, các ngươi phải nhớ thật kỹ. Các ngươi đang nắm giữ trong tay toàn bộ tính mạng của đồng đội và của chính bản thân các ngươi. Bởi vì cái gọi là sư phụ lĩnh tiến môn, tu hành tại cá nhân, sư phụ chỉ là người dẫn dắt. Việc tu hành thế nào là do bản thân mỗi người. Cơ Động từ đầu đến cuối cũng không tiến hành giảng giải qua điều gì. Theo hắn, chỉ có thông qua thực chiến, không ngừng ma luyện, mới có thể làm cho những học viên này chân chính cảm nhận được sự ảo diệu bên trong. Hắn cũng cẩn thận quan sát, tìm kiếm sự thiếu sót trong ngũ hành tương sinh tuần hoàn tổ hợp kỹ để tiến hành bổ khuyết. Thời gian một khắc đồng hồ trôi qua rất nhanh, bọn họ lại tiếp tục lên đường. Thời gian xuất hiện của con ma thú thứ hai còn nhanh hơn so với tưởng tượng của bọn họ. Tựa hồ mới tiến lên chưa đầy trăm thước, đi lên đến độ cao chừng 1.200 thước. Một đầu ngũ giai ma thú giáp mộc hệ kinh mộc hào chư đã hiện ra trước mắt họ. Đầu hào chư này mặc dù là ngũ giai ma thú, nhưng mức độ khổng lồ của thân thể lại không hề khác biệt so với con hỏa yểm ma hổ kia. Mà sự xuất hiện của nó lại cực kỳ đột ngột, trong trước mắt đã trực tiếp lao tới. Kết trận, ngũ hành luân chuyển, song hỏa xuất kích. Thanh âm nhắc nhở của Cơ Động vang lên trước tiên. Lần này, tốc độ phản ứng của các học viên rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Có kinh nghiệm của trận đánh lúc trước với hỏa yểm ma hổ, bọn họ đều hiểu rằng với thực lực của riêng bọn họ, việc đối phó với những ngũ giai, lục giai ma thú là hoàn toàn có thể. So với lúc ban đầu, sự kinh hoàng trong lòng mỗi cũng đã giảm thiểu đi rất nhiều. Mặc dù vẫn có chút luống cuống tay chân như cũ, nhưng lần này bọn họ đã chủ động phóng thích được công kích. Âm dương song hỏa biến thành hồng lam hỏa trụ, trực tiếp oanh kích lên thân thể kinh mộc hào chư, đem thân thể của nó hất văng ra xa một vòng. Chỉ có điều, không có sự khống chế của Cơ Động, khả năng khống chế ma lực đáng thương của bọn họ cũng chỉ khống chế được 4 thành ma lực tương sinh mà thôi. Uy lực của đợt công kích này đã giảm đi rất nhiều so với lúc trước. Kinh mộc hào chư da dày thịt béo,